Sắc đẹp khó cưỡng, quyển 4, gocchuyenaudio.com, editor, dế mèn, bởi vì em ngốc đấy. Hứa Tình Thâm nhíu nhíu mày, em ngốc chỗ nào? Nguyễn Trung Trạch sao có thể vì hôn nhân của con gái mà bí quá hóa liều? Hứa Tình Thâm để tay lên vai Tưởng Viễn Chu, em cũng cảm thấy vậy. Dù hôn sự với nhà họ Mục thất bại, Nguyễn Trung Trạch cũng không đến mức vì muốn ngăn cản Mục Kính Sâm và Âm Âm ở bên nhau lại mà cho người đi gây bất lợi cho Phó Kinh Xanh. Cho nên ông ta làm như vậy, chỉ có thể là vì bản thân. Lão Bạch ở bên cạnh cầm cái ly Tưởng phu nhân, muốn uống nước không ạ? Hứa Tình Thâm nhìn về phía ly nước trong tầm tay Tưởng Viễn Chu, không cần, tôi uống của anh ấy được rồi. Lão Bạch lấy một cái ly không, lúc xoay người lại, nói. Chuyện Phó Kinh Xanh đã không chỉ là chuyện ở Đông Thành, nếu từ hắn lại nhảy ra vài vụ án cũ nữa, sẽ càng nhiều người liên lụy, vị trí của Nguyễn Trung Trạch cũng đừng mong ngồi yên. Cho nên ông ta mới bày mưu đặt kế cho kẻ dưới động thủ. Hứa Tình Thâm có chút khó tin, chớ không tin, Tưởng Viễn Chu kéo tay cô lại, ngón tay vuốt ve trên mu bàn tay cô. Ông ta từng bước một bò tới ngày hôm nay cũng không dễ dàng. Thấy lại sắp được thăng chức, ai có thể cam tâm vào lúc này lại xảy ra chuyện chứ? Nhưng ông ta không nghĩ một khi bại lộ, ông ta sẽ không nghĩ đến việc một khi bị bại lộ, ông ta chỉ biết nghĩ sau khi Phó Kinh Xanh chết, với ông ta mà nói tốt hơn nhiều. Với lại, Phó Kinh Xanh nửa sống nửa chết nằm trên giường bệnh lâu như vậy, dù cho đột nhiên chết, nếu chúng ta không miệt mài theo đuổi thì sẽ chẳng ai khăng khăng tới cùng. Hứa Tình Thâm không khỏi lắc lắc đầu, lòng dạ thật sâu. Trong lòng nhà họ Nguyễn vẫn luôn còn hy vọng, mãi đến khi biết chuyện này rồi, người trong nhà đều suy sụp. Nguyễn Noãn đi vào phòng ngủ chính, bà Nguyễn đang ngồi ở mép giường, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Mấy chị em ngày thường thân thiết với bà ta gì đó tất cả đều không có tin tức, ngay cả một cuộc điện thoại thăm hỏi cũng không có. Mẹ, Nguyễn Noãn đi tới bên bà ta, nhỏ giọng nói, đi ăn một chút gì đi. Noãn Noãn, con nói ba con còn có thể ra không? Đương nhiên có thể, Nguyễn Noãn nói, nước mắt không khỏi chảy ra. Tên Phó Kinh Xanh không phải không bị gì sao? Mẹ thấy khó, Nguyễn Noãn nghiến răng nghiến lợi cất tiếng. Phó Lưu Âm, Phó Kinh Xanh, một kẻ hủy hoại hạnh phúc của con, một kẻ hại ba con, nhà họ Nguyễn chúng ta rốt cuộc nợ bọn chúng cái gì chứ? Nguyễn Noãn chưa từng nghĩ tới ba mình sẽ rơi xuống kết cục như hôm nay, là vì ông ta luôn nghĩ tới chuyện đi hại người khác trước. Con sẽ không cho cho chúng có ngày lành. Bà Nguyễn nghe thế tay giữ cổ tay Nguyễn Noãn thật chặt. Noãn Noãn, đã lúc này con cũng đừng làm mẹ lo lắng có được không? Cô ta miễn cưỡng cười, được mẹ yên tâm. Bà Nguyễn lau khóe mắt, Noãn Noãn, phía sau còn rất nhiều chuyện chờ chúng ta lo. Mẹ phải phấn chấn lên, nếu không con làm sao bây giờ đây? Bà Nguyễn đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, đợi lát nữa, đi theo mẹ thu dọn đồ một chút. Vì sao phải thu dọn đồ à? Căn nhà này sẽ bị niêm phong mau thôi, chúng ta không thể ở nữa. Cánh môi Nguyễn Noãn run run, chúng ta giờ ở đâu? Bà Nguyễn nhìn đứa con gái trước mặt, tay bà ta nhẹ nhàng vuốt ve trên vai Nguyễn Noãn, mẹ ở ngoài có căn nhà nhỏ, là dùng tiền của mẹ mua thẻ tín dụng cũng như tiền hưu của mẹ vẫn còn, chúng ta có thể dọn tới đó. Mẹ, có phải mẹ đã sớm nghĩ tới sẽ có ngày như vậy? Bà Nguyễn cười khổ, mẹ vẫn luôn cảm giác, gocchuyenaudio.com, sẽ có nguy cơ, không ngờ thật sự cần tới. Chóp mũi Nguyễn Noãn chua xót, chuyện không thể tưởng được thật sự là quá nhiều, chỉ mấy ngày thôi, ngay cả nhà cô ta cũng không còn. Bệnh viện Tinh Cảng, lão Mai làm hóa trị xong, Mai Dịch Hiên muốn ở lại với ông ấy. Hứa Lưu Âm thấy thời gian không sớm, đứng dậy chào tạm biệt. Mai Dịch Hiên đưa cô ra cổng bệnh viện, nếu không em lái xe tôi đi vậy. Không cần, tôi ngồi tàu điện ngầm là được, giữa bạn bè nam nữ không cần khách sáo thế. Hứa Lưu Âm nhìn gương mặt như cái bảng màu của anh ta, anh không sợ bị đánh nữa sao? Tôi sợ gì chứ, chờ bệnh tình ba tôi ổn định chút rồi, tôi sẽ đi ghi lớp taekwondo. Hứa Lưu Âm lắc lắc đầu, bây giờ anh học khi nào theo kịp chứ? Dù có mời 100 huấn luyện viên dạy riêng, sau 10 năm anh có lẽ cũng không phải đối thủ Mục Kính Sâm. Trong lòng em vẫn không buông bỏ anh ta được, phải không? Hứa Lưu Âm nhìn vào ánh mắt anh ta, cái gì? Mỗi câu nói em đều đang giúp anh ta. Tôi không phải giúp anh ta, tôi là không muốn anh lãng phí thời gian vô ích. Với lại nói sức khỏe hiện tại của anh, học kiến thức cơ bản cũng phải cố hết sức rồi. Hứa Lưu Âm tự nhận lời mình nói chính là lời nói thật. Nhưng rất hiển nhiên, lời như vậy thật sự làm tổn thương tự tôn của Mai Dịch Hiên, bàn tay anh ta ấn vào chỗ ngực, tôi đã bị đánh thành vậy, em không thể nói vài câu hay cổ vũ tôi sao? Anh phải tự mình hiểu lấy. Không sao, anh có thể học tôi mà, đánh không lại thì chạy. Hứa Lưu Âm thấy vẻ mặt anh ta xác thật bị tổn thương, lại vội an ủi anh ta vài câu, không sao, anh muốn học thì học đi, rèn luyện sức khỏe mà. Mai Dịch Hiên sờ sờ chỗ miệng mình âm âm, hôm nay em nói em muốn bắt đầu lại với tôi, là thật chứ? Không phải, Hứa Lưu Âm rất áy náy, có điều nói thật hôm nay anh bị thương quả thật là vì tôi, nếu không phải tôi gọi anh tới. Lời này tôi coi như không nghe thấy, dù sao tôi muốn ở bên em. Mai Dịch Hiên nói xong lời này, xoay người quay vào bệnh viện. Hứa Lưu Âm tạm thời nhận được điện thoại của khách hàng, cũng không ở lại bệnh viện, cô bước đi nhanh. Buổi tối, lúc đi ngang qua khách sạn, Mục Kính Sâm ngừng xe ở bãi đỗ xe. Anh biết anh không nên tìm tới như vậy, dù gặp được Hứa Lưu Âm, anh cũng không biết phải nói gì. Lời anh muốn nói đều đã nói, thế nhưng với thái độ của Hứa Lưu Âm, Mục Kính Sâm như thể chui vào một tấm lưới, không có cách nào nhúc nhích. Lúc Hứa Lưu Âm về cũng đã hơn 8 giờ tối, cô vừa đi vừa gọi điện cho Hứa Phương Viên. Hứa Phương Viên bảo cô cứ ở lại Đông Thành thong thả, không cần lo cho hai người già bọn họ. Tay Mục Kính Sâm đưa về phía tay cầm cửa, muốn đẩy cửa xe ra, do dự một lát anh thu tay lại. Mắt thấy bóng dáng Hứa Lưu Âm biến mất ở cửa khách sạn, Mục Kính Sâm không chút nghĩ ngợi mà đẩy cửa xe đi xuống. Hứa Lưu Âm đứng trước thang máy, cửa thang máy đinh, mở ra cô nhấc chân đi vào, vừa xoay người lại liền thấy được bóng dáng Mục Kính Sâm. Hứa Lưu Âm vội ấn nút thang máy. Hai cánh cửa thang máy sắp nhanh khép lại, Mục Kính Sâm bước nhanh lên, giơ tay chặn lại. Thấy cửa thang máy sắp kẹp phải tay Mục Kính Sâm, Hứa Lưu Âm vội ấn nút bên cạnh. Cửa dừng một chút lại mở ra hai bên, Mục Kính Sâm nhấc chân đi vào. Anh lại muốn làm gì? Hứa Lưu Âm tức giận hỏi. Vừa rồi, em hẳn phải để cửa kẹp tay anh. Hứa Lưu Âm ấn số, rũ mắt nói. Cửa thang máy đều có cảm ứng, sẽ không kẹp tay anh thật. Nếu như vậy, sao em còn phải? gocchuyenaudio.com, mở cửa cho anh, Hứa Lưu Âm há miệng, lại nói không ra lời. Bên khóe miệng Mục Kính Sâm dâng lên ý cười, nói không nên lời. Anh nói thay em, vì em lo cho anh. Mặt lớn thật, em vừa đi đâu, anh đã thương người ta, tôi ở bệnh viện với anh ấy. Mục Kính Sâm không thốt một tiếng. Lên tầng, Hứa Lưu Âm bước nhanh ra ngoài, Mục Kính Sâm theo sát phía sau. Cô đi tới trước phòng, ngừng chân lại, rốt cuộc anh muốn thế nào hả? Hứa Lưu Âm, anh không phải hồng thủy mãnh thú, anh sẽ không ăn thịt em. Vậy anh muốn nói chuyện gì với tôi sao? Anh đánh hắn, cũng là vì hắn chọc giận anh. Hứa Lưu Âm xoay người, dựa lưng vào cửa, phải, chuyện hôm nay thực ra ngoài dự kiến của tôi. Tôi đã sợ ngây người, tôi không nghĩ anh sẽ đánh người thật. Không phải anh tức giận sao? Có tức giận anh cũng không thể đánh chết người ta chứ. Mục Kính Sâm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của cô, em tức giận. Tôi tức giận hay không, cũng không quan hệ tới anh mà nhỉ. Được là anh sai. Mục Kính Sâm chịu thua. Hứa Lưu Âm phẩy tay, nếu biết sai rồi, vậy anh đi đi. Anh cũng đã nhận sai rồi, sao còn bảo anh đi. Bây giờ tối rồi, anh nếu có chuyện nói với tôi thì tôi đây sẽ nghe một chút, anh nói đi. Mục Kính Sâm há miệng thở dốc, anh dồn tới một bước, anh đã ngã bài với trong nhà rồi, nếu họ còn muốn thấy anh cưới vợ sinh con, thì không được phản đối anh và em ở bên nhau. Mẹ anh đồng ý, ít ra, mẹ không phản đối. Hứa Lưu Âm nhìn thấy trên hành lang có người đi ngang qua, bọn họ lâu lâu tò mò ngoái đầu lại, trong lòng nhất định nghĩ hai người tại sao thà đứng cũng không vào nhà. Hứa Lưu Âm từ trong túi lôi ra thẻ phòng, cô xoay người mở cửa, Mục Kính Sâm vội theo vào. Anh có chút giật mình, không ngờ Hứa Lưu Âm lại để cửa cho anh vào. Đi vào phòng, Hứa Lưu Âm thả túi xuống, cũng không quay đầu lại, hỏi. Muốn uống gì, tùy, Hứa Lưu Âm đun nước lấy ra hai cái ly, cô đi vào phòng tắm, thong thả ung dung rửa chúng sạch sẽ. Quay lại trước bàn, Hứa Lưu Âm cầm hai gói cà phê, xé miệng gói rồi đổ vào ly. Giờ mà say thì phiền phức quá, uống hòa tan đi. Được, Mục Kính Sâm ngồi trên sofa, đợi nước, Hứa Lưu Âm pha cà phê, cô cẩn thận bưng ly cà phê tới, đưa một ly tới cho Mục Kính Sâm. Người đàn ông nhìn cô một cái. Hứa Lưu Âm ngồi xuống đối diện anh, vừa uống vừa nói chuyện, có phải khá tốt không? Âm âm, vừa rồi lời anh nói với em nghe thấy không? Nghe thấy, Hứa Lưu Âm thổi nhẹ một ngụm, nói mẹ anh không phản đối. Bây giờ chỉ thiếu cái gật đầu của em. Hứa Lưu Âm hai tay ôm ly có hơi nóng, cô thả ly cà phê xuống bàn. Mục Kính Sâm, nhưng sao anh không rõ thế? Tôi không có khả năng ở bên anh nữa. Xét đến cùng em đang trách anh phải không? Phải, loại oán trách làm tôi không cách nào đi tin tưởng anh lại được, càng không thể đi yêu anh. Khẩu khí của cô bình thường, không điên loạn nổi khùng, có điều lời nói ra nhẫn tâm tuyệt tình như cũ. Mục Kính Sâm hai tay đan vào nhau, Hứa Lưu Âm mím chặt cánh môi, tôi không rõ vì sao anh như vậy, trước kia anh không phải thế, tôi tin anh sẽ không quá chấp nhất với một đoạn tình cảm, buông xuống sẽ tốt thôi. Em dựa vào gì nhận định anh sẽ không chấp nhất với một đoạn tình cảm? Hứa Lưu Âm nhìn chằm chằm ly cà phê trước mặt, không nói gì. Mục Kính Sâm không có sức lực cười lạnh, là bởi vì thiếu chút nữa anh kết hôn với Nguyễn Noãn, phải không? Bọn anh không cần nói điều này, hôm nay tôi để anh vào chính là muốn nói rõ ràng với anh. gocchuyenaudio.com, tốt nhất có thể nói thông suốt, anh xem tôi cũng không làm ầm, càng không có cố ý chọc giận anh. Hứa Lưu Âm vén tóc, tôi đã nói rõ thái độ của mình rồi, tôi hy vọng anh có thể nghe, cũng hy vọng từ nay về sau có thể để tôi sống yên tĩnh. Muốn anh từ bỏ em, không đời nào. Hứa Lưu Âm thở dài, cô đứng dậy, nói cách khác, không cần nói chuyện. Phải, Hứa Lưu Âm thật sự nghi ngờ đầu óc mình hỏng rồi. Cô cho anh vào, mục đích ban đầu cũng không phải như vậy. Cô bước đi hai bước, lỗ tai truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, ngay sau đó, cô đột nhiên bị người từ sau lưng ôm lấy. Trước mặt Hứa Lưu Âm chính là một cái giường, cô chợt có chút căng thẳng, Mục Kính Sâm, anh làm gì? Anh cũng không tin em thật sự không nhớ những gì tốt đẹp trước đó của chúng ta, em thật sự không nhớ anh sao? Buông tay, hai tay Mục Kính Sâm siết chặt cô, bả vai Hứa Lưu Âm đau kinh khủng. Mục Kính Sâm dồn tới hai bước, chân Hứa Lưu Âm va vào mép giường, cả người cô không khống chế được mà ngã xuống. Mục Kính Sâm đè lên người cô kêu lên một tiếng. Tay người đàn ông vuốt lung tung trên người cô, Mục Kính Sâm hôn cần cổ cô, đôi môi mỏng tới trên vai cô, anh gần như là gặm cắn. Hứa Lưu Âm rụt bả vai, vừa nhột lại khó chịu, nói chuyện cũng thở hổn hển. Đừng, thả tôi ra. Vô ích, Mục Kính Sâm thoáng đứng dậy, một tay xoay Hứa Lưu Âm lại, để cô đối diện với mình. Âm, anh thật sự quá nhớ em. Anh khom người liền muốn hôn, Hứa Lưu Âm dùng bàn tay che miệng Mục Kính Sâm lại, anh đừng có sằng bậy. Mục Kính Sâm kéo tay cô ra, không chút do dự bịt cánh môi cô lại. Tiếng ưm trong miệng Hứa Lưu Âm bị chắn lại. Sau một lúc lâu thật vất vả mới đẩy mặt Mục Kính Sâm ra được, cô biết nếu thi đua cậy mạnh cô không phải đối thủ Mục Kính Sâm. Anh chỉ muốn thử xem có thật là em không có lấy một chút cảm giác với anh. Chỗ thái dương Hứa Lưu Âm chảy ra mồ hôi, Mục Kính Sâm, anh xem lại dáng vẻ của anh đi, dục vọng của anh đều viết ở trên mặt anh đó. Phải, anh không nhịn được, hai tay Hứa Lưu Âm đẩy cằm người đàn ông ra, không dám có chút lơi lỏng. Cho nên, tôi không tin anh cũng nhịn được với Nguyễn Noãn. Em nói cái gì? Hứa Lưu Âm nhìn thẳng mắt anh nói cho tôi trước, có phải bây giờ anh rất khó chịu? Phải, cổ họng Mục Kính Sâm nuốt nhẹ tiếng nói khàn, gợi cảm. Cả người anh đều sắp nổ tung, khó chịu kinh khủng. Lúc anh với Nguyễn Noãn ở bên nhau, cô ta lại chẳng bày tỏ với anh. Anh thật sự có thể ngồi mà trong lòng vẫn không loạn. Đừng kéo kẻ không liên quan tới. Hứa Lưu Âm nhăn mày, giọng mũi lạnh lùng hừ một tiếng, cô ta thật sự không liên quan tới anh chút nào sao? Mục Kính Sâm kìm nén đến mức sắp điên rồi, anh gấp gáp không chờ nổi mà giở trò với cô, anh nói sai rồi, có liên quan, được chưa? Anh khăng khăng muốn ở bên tôi, chỉ vì sex nhỉ? Cái gì? Động tác trong tay Mục Kính Sâm hơi ngừng lại, ánh mắt gắt gao khóa chặt người phụ nữ dưới thân. Nếu thật như vậy, anh sẽ nhịn không nổi với người phụ nữ khác giống như vậy. Em Mục Kính Sâm cắn chặt răng, em đừng cố ý làm ghê tởm anh. Mục Kính Sâm, tôi đêm nay sẽ cho anh ở lại đây. Lông mày người đàn ông giật trên mặt vừa muốn tràn ra nét vui sướng, Hứa Lưu Âm liền nói tiếp. Chúng ta có thể ngủ trên một cái giường, nhưng anh không được đụng vào tôi. Nếu thứ anh quan tâm thật là con người của tôi, mà không phải chỉ muốn tìm vui vẻ với tôi. Mục Kính Sâm có chút, gocchuyenaudio.com, không tình nguyện, anh là thích con người em đây, mới có thể muốn làm với em. Nếu anh không đồng ý, vậy anh đi ngay đi. Mục Kính Sâm hai tay chống bên người Hứa Lưu Âm, cơn dục vọng mới bùng cháy được một lúc bị anh cố gắng đè nén trở lại, nhưng quá trình này quá khó chấp nhận rồi. Hứa Lưu Âm nhân cơ hội đẩy anh ra, tim cô đến giờ này vẫn đang nhảy kịch liệt, nếu không phải thấy Mục Kính Sâm sắp lập tức dùng sức mạnh, cô cũng không cần đưa ra chủ kiến bẩn thỉu như thế. Anh chọn đi, muốn đi, hay là, đương nhiên là ở lại. Hứa Lưu Âm quay đầu lại nhìn anh một cái, nếu anh nhịn không được thì sao? Nhân chi sơ tính bản ái. Hứa Lưu Âm cười nhạo, nếu anh nhịn không được tôi sẽ kêu chị tôi giúp tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đi rất xa. Trong lòng Mục Kính Sâm càng thêm sinh giận, em thật đúng là coi chị ta là chị ruột em. Chuyện gì cũng tìm chị ta, không sợ làm phiền chị tưởng. Tôi ở trên đời này không có người thân gì, tôi chính là coi chị ấy là chị ruột. Người đàn ông đi vài vòng trước mặt cô, được, anh nhất định không chạm vào em. Anh đi thẳng đến trước tủ quần áo, cầm một bộ áo ngủ ra, anh tắm trước một cái, đợi lát nữa chờ anh trên giường. Khoan, Hứa Lưu Âm nhìn áo ngủ trong tay anh, cô tiến lên hai bước giật lại một cái, đây là của tôi. Dùng của em thì có gì? Keo kiệt vậy, không được, được, Mục Kính Sâm quay lại trước tủ quần áo, trên giá áo còn treo một bộ khác. Anh dùng của anh, được chưa? Mục Kính Sâm, tôi thấy anh vẫn nên về đi. Người đàn ông sắc mặt thay đổi, vừa rồi có phải là kế hoãn binh của em không? Hứa Lưu Âm đóng chặt môi. Cô bước nhanh tới phòng tắm, dành hơn phân nửa tiếng đồng hồ ở trong. Mục Kính Sâm thật sự chờ không nổi, gõ vào cánh cửa kính. Hai tay Hứa Lưu Âm quấn chặt áo ngủ, tôi vẫn chưa xong đâu. Không cần tắm sạch sẽ quá đâu, ra đi, anh cũng muốn tắm. Chờ tôi 10 phút, tiếng bước chân của Mục Kính Sâm dần dần đi xa. Hứa Lưu Âm tiến đến cửa, cô kéo cửa ra một khe hở ngó ra, không ngờ Mục Kính Sâm chỉ đứng cách đó không xa, đang nghiêng đầu nhìn cô. Hứa Lưu Âm dứt khoát đứng thẳng dậy, kéo toang cửa ra rồi đi ra ngoài. Đến phiên anh tắm, Hứa Lưu Âm thấy Mục Kính Sâm bước nhanh về phía trước, cô vội mở miệng nhắc nhở, tắm rửa xong, nhớ làm khô tóc đi đó. Người đàn ông cười, quay đầu lại nói, được, Hứa Lưu Âm gần như nói ra theo bản năng, cô hận không thể cắn rụng lưỡi mình. Mục Kính Sâm đi tới cửa phòng tắm, anh biết em không thích anh tóc tai ướt át chạm vào em, anh sẽ không đâu. Hứa Lưu Âm quay lại phòng ngủ, không biết nên ngồi ở đâu. Cô thật sự sợ Mục Kính Sâm dây dưa, cô tự trách mình mới vừa rồi không nên mở cửa, nhưng nghĩ lại lại an ủi mình, dù cô không mở cửa, anh cũng sẽ không ngoan ngoãn bỏ đi. Hứa Lưu Âm nằm trên giường, kéo chăn cao hơn đỉnh đầu. Tốc độ tắm rửa của Mục Kính Sâm có nhanh lẹ thì cũng mất mấy phút chứ nhỉ, còn phải tính thời gian cởi quần áo. Anh làm khô tóc nôn nóng không chờ nổi đi tới trước giường, vừa nhìn, Hứa Lưu Âm đã ngủ. Mục Kính Sâm rất rõ, hiện tại trong lòng cô hẳn như đang có vạn con kiến bò trong, sao có thể ngủ được. Anh khum lưng, xốc chăn lên nằm xuống cạnh Hứa Lưu Âm. Bả vai cô rõ ràng co rúm lại, Mục Kính Sâm giang hai tay ôm lấy cô, anh rất ngoan đúng không? Tóc làm khô rồi, Hứa Lưu Âm mím chặt cánh môi không nói lời nào, coi như mình đã ngủ. Mục Kính Sâm dán sát vào sau lưng cô gần. gocchuyenaudio.com, như không để lại một tia khe hở, Hứa Lưu Âm trộm mở mắt ra, cô cảm giác được Mục Kính Sâm không có mặc áo ngủ, càng không mặc quần lót. Loại cảm giác này quá mãnh liệt, bởi vì phía sau lưng nóng bỏng kinh khủng, Hứa Lưu Âm nín thở tập trung, thân người không khỏi cử động về phía trước một chút. Mục Kính Sâm tiến tới theo rất rõ ràng, bộ vị dán tới như muốn thiêu đốt lên. Vai Hứa Lưu Âm giật giật, đừng đụng vào tôi, hóa ra em không ngủ mà, anh nằm ra sau đi. Cánh tay Mục Kính Sâm cuốn lấy eo Hứa Lưu Âm, không được, anh sắp ngã rồi. Giường rộng 2 mét còn không đủ cho anh nằm, chiếc cằm của Mục Kính Sâm cọ cọ vào cần cổ cô, không đủ. Tôi ngủ, ngủ đi, Hứa Lưu Âm một lần nữa nhắm mắt lại, nhưng như thế có vẻ cũng vô dụng, sau lưng người to lớn nằm sờ sờ, ai có thể ngủ được chứ? Sau một lát, bản thân Mục Kính Sâm liền chịu không nổi. Không phải anh không muốn gắng nhịn, là anh thật sự nhịn không được mà. Anh thậm chí thấy có chút hối hận, anh không nên ở lại đây. Bây giờ thì sướng rồi, chỉ có thể chạm vào, không thể tiến tới nữa, anh sắp nghẹn chết rồi. Bàn tay Mục Kính Sâm dừng trên cái bụng nhỏ của cô, âm âm. Hứa Lưu Âm đè mờ u bàn tay anh lại, an phận chút đi. Em cảm giác được không? Không phải anh không nhịn được, là chỗ khác không thể nhịn đó. Hứa Lưu Âm nâng khuỷu tay lên, húc mạnh vào trước ngực anh, vậy anh đi đi. Ngực Mục Kính Sâm cọ cọ vào lưng cô, anh sắp điên rồi, được, anh nhịn cho em xem. Đừng quấy rầy tôi ngủ, không được lộn xộn. Hứa Lưu Âm, Mục Kính Sâm gầm nhẹ một tiếng, kiếp sau em làm đàn ông đi, em nhịn thử xem. Cách chương.